Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2030, thân thể của ngươi ta liền nhận. Chương thứ 3, góc chuyện audio.com. Theo Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối dứt lời, bầu không khí chẳng biết tại sao lung tung. Tống Thư Hàng chằm chằm vào đại thập lục phản chằm chằm vào Tống Thư Hàng, chết yên tĩnh giống nhau. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói, lại nói ta vừa rồi không nói đến ý tưởng bên trên sao? Vì cái gì các ngươi đều không nói lời nào? Ta cái này phát ngôn nhân rất lúng túng. Đáp lại Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, vẫn như cũ là chết yên tĩnh giống nhau. Đây quả thực là lạnh bạo lực. Cuối cùng, vẫn là da đen Vũ Nhu Tử cắt ngang trầm mặc. Vì cái gì đại thập lục sẽ xuất hiện tại Tống Tiền Bối thể nội còn ảnh hưởng Tống Tiền Bối mộng cảnh? Da đen Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Công đức xà mỹ nhân duỗi ra tay nhỏ, phối hợp với hắn làm ra. Linh cơ khẽ động, vỗ đầu một cái. Động tác, có thể là bởi vì lúc trước ta không cẩn thận cho vị này đại thập lục đâm một châm nguyên nhân. Tống Thư Hàng nói, hình chiếu hoa sen sợi dễ trước đó không phanh lại xe từ trên thân đại thập lục rút đi bộ phận năng lượng. Xem ra chính là bộ phận này năng lượng ảnh hưởng mộng cảnh của hắn tình huống. Cái này có ý tứ, đại thập lục bản thể chỉ có ngũ phẩm cảnh giới. Trước đó hỗn chiến bên trong, bị đối phương một quyền đánh trúng đầu, đụng bay tại Bạch Tiền Bối phi hành khí lên đã hôn mê. Nàng bộ phận năng lượng cứ nhiên có thể vượt qua công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen Vũ Nhu Tử, tâm ma Xích Tiêu Kiếm cùng hạch tâm thế giới mấy tầng phòng hộ trực tiếp ảnh hưởng Tống Thư Hàng mộng cảnh. Đây là cái gì năng lực thiên phú, xem ra ta phải cho ngươi kiểm tra một chút mới được. Tống Thư Hàng tóc dài hóa thành bàn tay, nhắm ngay đại thập lục. Là thời điểm sử dụng, xem xét bí pháp, đo đo lai lịch của nàng. Đại thập lục không nhúc nhích, tức không phản kháng, cũng không né tránh, chỉ là lẳng lặng chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Lại phải đối với ta sử dụng xúc tu sao? Tống Thư Hàng tóc dài cánh tay dừng lại. Đây cũng không phải là xúc tu, đây là tóc của ta. Thấy rõ ràng a, là tóc biến thành bàn tay. Mà lại trước đó cũng không phải xúc tu, là ta hoa sen hình chiếu xúc tu. Chấm, Tống Thư Hàng cường lực phản bác. Xúc tu, tóc tay, đại thập lục cười lạnh. Xúc thủ, Tống Thư Hàng, có đôi khi miệng độn uy lực không thể so với thực thể uy lực công kích kém. Nhưng là coi như ngươi miệng độn mắc cấp cũng vô pháp ngăn cản ta xem xét ngươi quyết tâm. Tóc dài bàn tay cuối cùng vẫn đặt tại đại thập lục trên người. Nhưng là, không đợi Tống Thư Hàng thôi động, xem xét bí pháp trước mắt đại thập lục đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Thân thể của nàng đầu tiên là huyễn hóa thành một đầu. Long, hình thái, long nhục thân sụp đổ chỉ còn lại long cốt. Cuối cùng, liền long cốt cũng bắt đầu tiêu tán, hóa thành một hạt hạt hạt ánh sáng. Tống Tiền Bối thật là lợi hại, ngươi làm sao làm được? Da đen Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng tóc bàn tay cứng ngắc ở giữa không trung. Ta cái gì cũng không làm, đoán chừng có thể là nàng bị ta rút ra tới được năng lượng tiêu hao sạch sẽ nguyên nhân. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng lại nói. Đi, rời đi không gian ý thức, đại thập lục thân thể còn tại A thập lục nơi đó. Chúng ta trực tiếp đi xem xét nàng bản thể. Tống Thư Hàng mở to mắt, sắc trời đã có chút hiện sáng. Đã là mới một ngày bắt đầu. Sáng sớm tốt lành, Thư Hàng. Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên. Góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, phát hiện Bạch Tiền Bối bưng lấy chén trà, còn tại cái miệng nhỏ nhất. Nhanh như vậy liền một đêm trôi qua rồi. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, uống xong hoa trà về sau, loạn thất bát tao làm mấy cái mộng, lại cùng đại thập lục tiếp xúc một lần, nháy mắt vậy mà liền trời đã sáng. Bạch Tiền Bối mỉm cười, sở dĩ cái này hoa trà hiệu quả không tệ đi. Hiệu quả có chút mạnh, đúng cái kia đại thập lục đâu? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Long tỉ tỉ thân thể từ bên cạnh chui ra, cái đuôi quấn ở Tống Thư Hàng trên cổ, móng vuốt nhỏ chỉ bầu trời. Oanh, trên bầu trời truyền đến như sấm sét chạm kích tiếng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, phát hiện Tô Thị A thập lục cùng đại thập lục chiến đấu thân ảnh. Trước đó, chúng ta cứ nhiên nhìn lầm, Bạch Long tỉ tỉ nghiêm túc nói. Cái này thập lục cũng là thí luyện hóa thân, trước đó tình trạng của nàng phi thường cổ quái cùng trước kia. Thí luyện hóa thân, hoàn toàn khác biệt, mà lại trước kia thập lục tiếp xúc, thí luyện hóa thân, đều là tại nàng mở ra Tô Thị thí luyện lúc mới từ thế giới các ngõ ngách ngưng tụ thành hình. Nhưng lần này, thí luyện hóa thân, cùng trước kia khác biệt. Nàng tựa hồ rất sớm đã tồn tại, một mực sống ở thú tu giới. Có thể hay không cùng ta rút lấy trên người nàng lực lượng có quan hệ? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn đem mình bị đại thập lục ảnh hưởng mộng cảnh cùng đại thập lục lực lượng cuối cùng hóa thành long cốt tiêu tán sự tình cùng Bạch Long tỉ tỉ miêu tả một lần. Long cốt, ảnh hưởng mộng cảnh, Bạch Long tỷ tỷ như có điều suy nghĩ. Bên cạnh Bạch tiền bối đặt chén trà xuống. Thận Long, tại trong tu chân giới, Thận Long cùng trong truyền thuyết khác biệt cũng không phải là rắn cùng chim chỉ vượt chủng tộc yêu đương kết tinh. Mà là giao long nhất hệ biến chủng. Nếu nói huyễn thuật cùng thao túng mộng cảnh, Thận Long tại long hệ bên trong nổi danh nhất. Tại tu chân giới Thận Long, có một đại yêu thích. Bọn chúng ưa thích biến thành đồ ăn, bị người ăn. Bị ăn hạ quá trình bên trong, bình thường bọn chúng cũng không biết chết mà là tạm thời ký sinh tại cái khác sinh linh trên thân. Sau đó, bọn hắn sẽ dùng thận khí huyễn thuật ảnh hưởng những sinh linh khác kiến tạo một cái thận khí thế giới, để chủ ký sinh tại thận khí huyễn thuật bên trong thỏa mãn hết thảy nguyện vọng. Mà tại chủ ký sinh chịu đến thận khí huyễn thuật ảnh hưởng thời điểm, bọn chúng có thể từ chủ ký sinh trên người đạt được một loại năng lượng để mà đồ thiết yếu cho tu luyện. Bất quá, như gặp gỡ một cái tiêu hóa năng lực nghịch thiên đại lão. Thận Long liền rất có thể bị thật sự tiêu hóa thân tử đạo tiêu. Tức kích thích lại tìm đường chết, biệt thuyết tiên cơ thực tiên yến bên trên, Thận Long nhóm liền từng xuất hiện. Ta thất thải thận, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn thất thải thận chính là Thận Long nội đan biến thành. Lúc đó thân thể của hắn sắp bị tiên phạt, quanh diệt lúc nho ra thánh nhân chi huyết đem hắn trong thân thể trọng yếu bảo vật đều rời đi ra, đem Tống Thư Hàng tổn thất xuống đến thấp nhất. Có lẽ, Bạch Long tỷ tỷ nhìn qua cùng Tô Thị A thập lục trong chiến đấu đại thập lục. Khả năng lần này, thí luyện hóa thân, sử dụng chúng ta không biết thủ đoạn cùng một đầu Thận Long dung hợp cho nên mới sẽ sinh ra dị biến. Sau đó ta, Hoa Sen Xúc Tu, vừa vặn đưa nàng trên người Thận Long chi lực rút đi cho nên nàng liền hiện ra nguyên hình. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nói tiếp, Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong đại thập lục. Đại thập lục là ngũ phẩm cảnh giới, A thập lục có thể thắng được nàng sao? Tống Thư Hàng có chút bận tâm, nhưng Tô Thị A thập lục thí luyện cuộc chiến, người khác không cách nào nhúng tay. Liền Bạch Long tỷ tỷ đều chỉ có thể tại bên cạnh quan chiến. Tống Thư Hàng có thể làm được chính là gắt gao nhìn chằm chằm đại thập lục cho nàng mang đến áp lực tâm lý. Chư thiên vạn giới, dám nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh hai mắt cũng tại bá Tống Huyền Thánh gấp chằm chằm bên dưới còn có thể giữ vững bình tĩnh người tu luyện cũng không nhiều. Đại thập lục bị chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Nàng nhìn qua Tô Thị A thập lục chậm rãi nói. Một chiêu phân thắng thua đi. Được, Tô Thị A thập lục còn đao trở vào bao, đồng thời bày ra cuối cùng một kích đao thức. Đại thập lục hít một hơi thật sâu. Một lát sau, nàng đột nhiên hướng Tống Thư Hàng lao đến. Nói đúng ra, nàng là hướng về phía Tống Thư Hàng. Thân gỗ, mà tới, bá Tống, đại thập lục mỉm cười. Thân thể của ngươi ta liền nhận. Ta có thể phòng vệ chính đáng A Tống Thư Hàng nói. Tạo hóa tiên tử từ Tống Thư Hàng trên lưng chui ra, hát nói. Không trải qua mang thai, ở đâu ra Nguyên Anh, tới đi cùng ta cùng một chỗ, sinh hạ Nguyên Anh đi. Chương thứ ba tới rồi, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Các đạo hữu tiên tử nhóm, chúng ta cùng Nguyệt Phiếu ước một trận không, cách chương.